không phải đồ bình thường anh thiếu sao? Cảnh Phạm thấy không đủ thuyết phục, tôi mua nhiều như vậy là sợ bình thường anh đói bụng không có gì để ăn, sẽ không tốt cơ thể, tốn không ít tiền của tôi đâu, hiện tại biến thành tôi sai, thật là cố sức không lấy được lòng mà. Hoắc Cảnh Thành nghe cô than thở, ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô. Cô tức giận thở phì phì đoạt lấy quả đào trong tay anh cắn một miếng còn không quên quay mặt chừng anh. Đột nhiên anh cảm thấy tâm tình thật tốt. Đứng lên đoạt lại quả đào trong tay cô. Sau đó đẩy cô đi, đột nhiên tôi thay đổi chủ ý rồi. Thay đổi chủ ý gì? Nhét hết vào tủ sau đó từ từ ăn. Anh Cảnh Phạm hít một hơi thật sâu, anh cố ý chỉnh tôi có đúng không? Bây giờ cô mới nhìn ra sao? Cảnh Phạm tức giận không chịu nổi. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, lại cúi đầu nhìn quả đào trong tay, ma xui ruột khiến thế nào mà ở nơi cô đã cắn liền cắn thêm một miếng. Cảnh Phạm ngẩn ra, có chút ngây ngốc tại chỗ. Nhìn dấu răng của bọn họ đụng chạm nhau, trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn. Anh không chê cô bẩn sao? Còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi đi. Bị cô nhìn thật sự không được tự nhiên, Hoắc Cảnh Thành chừng cô như cố ý cắn thêm một miếng. Cảnh Phạm cắn môi không nói gì mà quay người vào bếp. Cô phát hiện căn bản cô không hiểu được tâm tư người đàn ông này. Hoắc Cảnh Thành tắm rửa xong thay quần áo liền xuống nhà, nhưng cô vẫn bận rộn ở trong bếp. Lúc này đang ngồi xổm cạnh thùng rác nghiêm túc nhặt đồ ăn không thể dùng ra. Ánh sáng từ trên nóc nhà bếp chiếu xuống người cô. Sườn mặt cô trở nên xinh đẹp và nhu hòa hơn. Không sai, bình tĩnh nhìn cô, lúc cô không nói chuyện quả thật rất đẹp. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 74 dịu dàng. Anh nhìn cái gì vậy? Đột nhiên cô ngẩng đầu lên. Tầm mắt của anh không kịp thu hồi đúng lúc bị cô bắt gặp. Anh sửng sốt, ánh mắt dao động sau đó cho tay vào túi mặt cô có vết bẩn. Chỗ nào? Cảnh Phạm giơ tay lau lau. Không phải chỗ đó, là nơi này. Hoắc Cảnh Thành chỉ vị trí trên mặt mình. Cảnh Phạm chạm không tới, ngược lại bàn tay bẩn mò lên làm khuôn mặt giống như con mèo hoa. Hoắc Cảnh Thành không kiên nhẫn giữ tay cô kéo cô lên. Không chờ cô phản ứng lại, anh liền giơ tay lau vết bẩn cho cô. Từ má đến khóe môi, cuối cùng ngón tay vô tình chạm vào môi cô, chớp mắt như có dòng điện chạy qua, hô hấp của cô căng thẳng, đầu ngón tay anh dừng lại. Hai người không hẹn mà nhớ tới nụ hôn tối hôm qua. Hai người nhìn nhau, không khí trở nên có chút ái muội. Cảnh Phạm chịu không nổi, trái tim như bung khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy cần phải nói gì đó để phá tan không khí này, nếu không cô sẽ không hít thở nổi mà ngất đi. Vừa muốn mở miệng thì người đàn ông trước mặt hừ nhẹ một tiếng, mi tâm nhíu lại đầy đau đớn. Hoắc Cảnh Thành, anh không sao chứ? Trái tim Cảnh Phạm nhấc lên. Tôi đi lấy thuốc. Anh ôm ngực, một tay kia chống tường ra khỏi phòng bếp. Nhìn bóng lưng kia, Cảnh Phạm lập tức xoay người trở lại. Hai lần tới nơi này anh đều phát tác bệnh cũ, nhưng mà hai lần đó cách nhau không bao lâu. Cho nên bệnh của anh đã rất nghiêm trọng rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Cảnh Phạm nhíu thành một đoàn, cô lưu loát rót nước ra theo. Anh ngồi xuống sofa đi, tôi đi lấy thuốc cho anh. Hoắc Cảnh Thành không cậy mạnh mà ngồi ngửa người dựa vào ghế sofa. Cảnh Phạm lên lầu liền chạy vào thư phòng sau đó đi xuống. Anh đau trên trán đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, ánh mắt gắt gao nhắm chặt. Cảnh Phạm nhìn bộ dạng đó hận không thể đau thay anh. Cô nửa quỳ trên ghế cầm ly nước vỗ vỗ vai anh uống thuốc trước đã. Bên tai tiếng nói của cô dịu dàng như nước mùa xuân, cô dùng một tay đỡ sau người anh, nâng gáy anh lên lại đưa nước đến gần môi anh. Hoắc Cảnh Thành ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được sự dịu dàng của cô, anh không hiểu sao lại có cảm giác tham luyến như thế. Mấy năm ở nước ngoài mỗi lần phát bệnh đều là mình anh tự thừa nhận. Thì ra bên cạnh có người là cảm giác như vậy. Đột nhiên anh giang tay ra ôm lấy người cô.

cô cảm thấy rất có hứng thú với cậu ta. Chứ không phải do lúc đó anh làm tôi tức giận trước hay sao bây giờ tôi không thích anh ta, sau này cũng sẽ không thích anh ta. Cảnh Phạm nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt sâu sắc hơn rất nhiều, rồi sau đó cô sâu kín nói tôi có người mình thích anh nặng nề trợn mắt nhìn cô, hô hấp cũng nặng nề hơn rất nhiều ai có hứng thú với chuyện của cô tôi chỉ quan tâm đến bạn mình mà thôi. Cảnh Phạm cắn cắn môi, không nói gì nữa. Cũng đúng, sao anh có thể cảm thấy hứng thú với tâm tư của cô được còn một điều kiện nữa. Hoắc Cảnh Thành không muốn suy nghĩ sâu xa tại sao mình lại vô hình cảm thấy buồn bực trong lòng. Anh chỉ tiếp tục mở miệng. Còn có điều kiện gì sau này, không cho phép lại đến xong làm tiếp viên nữa. Nếu không, một khi bị phát hiện, sẽ chỉ khiến công ty bỗng dưng phải chịu tổn thất vô cớ. Được. Còn gì nữa không cuối cùng, lúc nào không có công tác, tôi gọi đến thì phải đến luôn. Cảnh Phạm cảm thấy người này đang muốn nhân cơ hội tra tấn mình, làm khó mình, nên mới định một đống quy củ như vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ đến Tiểu Tranh Tử, rồi lại suy nghĩ đến Gia Ngôn cô còn có thể không đáp ứng huống chi cho tới bây giờ cô cũng không có cơ hội nhiều có thể gần gũi với anh. Được, tôi đáp ứng anh. Nghe thấy cô trả lời dứt khoát như vậy. Sắc mặt vốn đang khó coi của anh mới hơi hòa hoãn lại. Anh như đang cực kỳ mệt mỏi, nửa dựa vào người cô, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảnh Phạm còn nhào vào ngực anh, không nhúc nhích. Cô tham lam nhìn anh, giống như nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ vậy. Màn đêm dần dần buông xuống. Tối nay, bóng đêm thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cô dục dịch. Cô đắm chìm ở trong ngực người đàn ông, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Hoắc Cảnh Thành tỉnh lại. Người phụ nữ trong ngực, giống như một chú gấu cai la vậy, đang nằm ngủ an ổn trong lồng ngực của anh. Vẻ mặt của cô rất điềm tĩnh. Có lẽ là do tối hôm qua đã mơ một giấc mơ rất đẹp, nên cho dù là đang ngủ say, khóe môi của cô vẫn đang treo nụ cười ngọt ngào. Ánh nắng sáng mai bao phủ lên khuôn mặt của cô, làn da trắng như tuyết của cô được chiếu đến càng mịn màng. Hoắc Cảnh Thành không muốn suy nghĩ sâu xa tại sao tối hôm qua mình lại ôm cô ngủ suốt cả đêm, lúc này nhìn cái dáng vẻ này của cô, anh cảm thấy tất cả mọi thứ đều bình yên và tốt đẹp. Nhiều năm qua, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Tay khoác lên trên bả vai của cô. Vốn muốn đánh thức cô dậy. Nhưng mà cuối cùng anh lại rời tay xuống bấu vào eo cô trực tiếp bế ngang cô lên. Cảnh Phạm nửa mê nửa tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra khuôn mặt của người nào đó cô chỉ cảm thấy là mình đang nằm mơ. Giấc mộng này thật là đẹp. Đẹp đến mức cô không nguyện ý tỉnh lại. Cô thở dài thỏa mãn nhắm mắt lại lần nữa ngủ tiếp. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 78 giấc mộng hoàn mỹ. Ngay cả khóe miệng của mình đang cong lên, Hoắc Cảnh Thành cũng không chú ý tới. Anh ôm cô đặt lên trên giường ở phòng khách kéo chăn qua đắp cho cô. Đi ra khỏi phòng, anh mới hậu chi hậu giác sao mình lại để cho cô ta lên giường ngủ coi như là phòng khách. Cô ta cũng không có tư cách này mới đúng thôi coi như là báo đáp lại sự dịu dàng tối hôm qua của cô. Ít nhất, sự dịu dàng và ấm áp kia đã làm tiêu tan cơn đau nơi trái tim anh. Cho cô mượn giường ngủ một giấc cũng không tính là quá phận. Nghĩ như thế, đáy lòng của Hoắc Cảnh Thành cảm thấy thản nhiên hơn nhiều. Anh đi tới phòng ngủ chính, rửa mặt thay quần áo, vừa thắt cà vạt vừa đi xuống tầng dưới. Một tiếng chấn động đột nhiên vang lên. Hoắc Cảnh Thành tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Âm thanh kia truyền tới từ trong túi sách của cô. Anh vốn không có ý định để ý. Nhưng mà điện thoại di động lại đang không ngừng chấn động, vẫn không ngừng rung. Trầm ngâm trong giây lát. Anh vẫn lấy điện thoại di động ra khỏi túi sách của cô. Quét mắt nhìn màn hình,

cô không dám nhận. Không biết người ở đầu điện thoại kia sẽ là ai. Lỡ như là Mộ Vãn nhớ tới cô ta, vẻ mặt của Cảnh Phạm lập tức trở nên mờ mịt. Trái tim vừa cảm thấy ngọt ngào, trong nháy mắt đã chợt tan biến. Cô ở chỗ này, giống như một kẻ ăn trộm, nhưng lại không phải là ăn trộm. Nhưng tiếng chuông trong nhà vẫn đang không ngừng vang lên. Ngắt lần một, chuông vang lên lần thứ hai, lần thứ ba cân nhắc, do dự. Cảnh Phạm vẫn cẩn thận cầm điện thoại lên kề sát ở bên tai. Cô không lập tức mở miệng ngay, giọng nói ở đầu bên kia đã truyền tới trước sao lâu như vậy mới nghe điện thoại. Là anh nghe thấy giọng nói của Hoắc Cảnh Thành, trái tim đang nhảy nhót của Cảnh Phạm lập tức bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống ở trên ghế salon. Cô cho là ai? Tôi cho là Mộ Vãn. Giọng nói của Cảnh Phạm dần trở nên tối tăm. Hoắc Cảnh Thành không đáp lại lời cô, mà chỉ nói cô ra bàn uống trà nhìn xem. Vâng, trong cái đống văn kiện mà cô vừa mới thu dọn giúp tôi ấy, cầm lấy phần thứ tư, rồi mang đến phòng làm việc giúp tôi. À! Cảnh Phạm rút phần văn kiện thứ tư ra. Khoảng khắc tiếp theo cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kinh dị ngẩng đầu lên, sao anh lại biết tôi vừa mới thu dọn văn kiện cho anh? Cô cầm lấy điện thoại để bàn, xoay một vòng ở trong phòng, chính xác tìm được camera giám sát. Cô ôm gối, trừng mắt nhìn về phía máy quay, bây giờ anh còn đang nhìn tôi bên kia. Hoắc Cảnh Thành nhìn hình ảnh trong máy vi tính, khóe môi khẽ nhích lên, cúc áo của cô còn 4 chiếc chưa cài. Cô chắc chắn muốn nói rõ điều này mà không cài nó lại. Cảnh Phạm hơi sửng sốt. Cúi đầu nhìn, khuôn mặt của cô nhất thời bạo đỏ. Hoắc Cảnh Thành, anh là tên sắc lang cuồng rình trộm. Cô ném cái gối trong tay về phía máy quay, xoay người, nhanh chóng cài từng cái cúc áo sơ mi lại. Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của cô, tâm tình của Hoắc Cảnh Thành dần thoải mái hơn. Mau tới đây. Biết rồi. Cô lẩm bẩm. Tôi cúp máy đây. Chờ đã. Cảnh Phạm nhớ tới cái gì, chợt gọi anh lại. Sao anh đã ăn sáng chưa? Khi cô đang nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về phía máy quay. Nhưng mà, còn không chờ đối phương nói gì, cô lại lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ của Minh Vẫn, thôi đi, không làm cho anh nữa, đỡ để anh lại đổ sạch sẽ giống như lần trước vậy, lãng phí tâm ý của tôi. Cái người phụ nữ giỏi thay đổi này, tôi muốn ăn cháo hạt cây và há cào. Anh coi như mình đang gọi thức ăn ở nhà hàng đấy hả? Tuy than phiền như vậy, nhưng trong đầu Cảnh Phạm đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Cũng may trong tủ lạnh còn há cả, có thể làm nhanh được. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 80 phút hắc âm hiểm. Cúp điện thoại, Cảnh Phạm vội vàng đi vào phòng bếp. Bên kia, người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc. Hứng thú nhìn bóng dáng đang di chuyển kia. Anh không phải là một người thích bị người khác xâm phạm vào không gian riêng của mình. Nhưng lúc này, nhìn thấy có một người cứ tới tới lui lui ở trong phòng của mình như vậy, anh lại không cảm thấy không chán ghét gì. Lúc Lục Kiến Minh đẩy cửa đi vào đưa bữa sáng, thấy Hoắc Tổng lại đang vui vẻ dán mắt vào máy vi tính lúc sáng sớm. Mấy ngày trước trên đỉnh đầu còn răng đầy mây đen, bây giờ là muốn chuyển sang he độ trời quang mây tạnh sao? Tuy nhiên anh ấy đang nhìn cái gì vậy mà còn nhìn vui vẻ như vậy nữa chứ? Hoắc Tổng, đây là bữa sáng thư ký Trần đã mua cho anh. Lục Kiến Minh để bữa sáng ở trên bàn làm việc. Hoắc Cảnh Thành hoàn hồn, anh giả vờ ho khan che giấu tâm tư trên mặt, che màn hình máy vi tính lại, chỉ nói không cần, các cậu ai chưa ăn điểm tâm thì cứ cầm lấy ăn đi. Thân thể của anh không tốt, không thể không ăn sáng được. Ai nói cho cậu là tôi không ăn sáng, lát nữa tôi sẽ ăn, bây giờ không đói bụng. Anh cúi đầu lật văn kiện, thấy anh kiên trì như vậy, Lục Kiến Minh cũng không nói thêm gì nữa. Chuẩn bị mang bữa sáng đi ra ngoài. Đúng rồi, còn có chuyện. Vừa đi tới cửa, lại bị gọi lại. Hoắc Cảnh Thành phân phó cậu tự mình gọi điện thoại cho giám đốc Tô, nếu như có cơ hội.